pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1641 băng loạn thế giới 14. Đây là cái vấn đề. Bọn họ nhưng thật ra có thể đem từng người phân biệt thủy tinh ném lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là cứ như vậy dùng cái gì làm cần thiết phân biệt thân phận căn cứ. Phải biết rằng, Mộng La chiến đội từ cùng Cửu Tiêu Các Giang Thượng lúc sau đội viên là thường xuyên tồn. Thất, không ngừng đổi mới, lẫn nhau cũng không phải rất quen thuộc. Dựa vào chính là hạ nhiệm vụ khi từng người phân đến phân biệt thủy tinh tới tương hộ liên hệ. Chính mình đoàn đội đơn độc làm nhiệm vụ còn không cảm thấy. Một khi cùng khác đoàn đội hợp tác, đặc biệt là lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không tính hòa hợp đoàn đội hợp tác. Bọn họ tệ đoan lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cái đội viên bị người ta cấp khống chế liền ý nghĩa bọn họ phân biệt thủy tinh bị người ta khống chế, không ném thủy tinh đi. Vô luận ngươi ở nơi nào đối phương đều có thể tùy thời khống chế ngươi phương vị. Ném thủy tinh đi, chẳng lẽ về sau đội viên gặp mặt muốn dựa đồi ám hiệu tới xác định thân phận sao? Thiên vương cái địa hồ, ngươi là 250, đầu ngốc, bảo tháp trấn hạ yêu, ai nha ngươi hảo tao, kia bọn họ còn làm thí nhiệm vụ a, mỗi ngày quang vội vàng đồi ám hiệu. Vân Mộng La thiếu chút nữa không đem một ngụm ngân nha cắn. Sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp thu cổ mũi tên. Như vậy ở đội viên trong lòng, chính mình cái này đội trưởng vẫn là rất có nhân tình vị. Ít nhất sẽ không do Cửu Tiêu Các những người đó biểu hiện đến cái mơ siêu chính là cho dù hiện. Tại nàng đồng ý đối phương yêu cầu. Đại gia cũng đều biết nàng cũng không phải bởi vì để ý đội viên chết sống, mà chỉ là vì nhiệm vụ, nếu là nhất ý cô hành không đồng ý nói, đối phương cố nhiên tổn thất một cái đẳng cấp cao người tu hành. Chính là bọn họ làm không hảo liền phải toàn quân bị diệt. Liền tính là không quan tâm hiện tại trực tiếp hồi xã khu. Bọn họ cũng làm theo sẽ tổn thất rớt một cái đội viên. Hơn nữa mặc dù là mọi người đều tính nhiệm vụ thất bại hiện tại trở về xã khu. Khúc Cửu Tiêu cái kia lão bất tử nếu có thể tìm thể hồ một lần tự nhiên có thể tìm lần thứ hai. Đến lúc đó thật muốn là buộc nàng thu hồi cổ mũi tên. Vân Mộng La trừ bỏ đáp ứng ở ngoài thật đúng là vô kế khả thi. Nhất làm nàng ghê tởm chính là, cái kia mới vừa bài trừ lĩnh vực khi chui vào chính mình miệng hoạt lưu lưu ngoạn ý nhi. Nàng căn bản không biết là cái gì, kéo đi xuống không chỉ có đối cái kia chúng cổ mũi tên người không chỗ tốt. Khả năng đối nàng chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Vân Mộng La trong lòng rất là bực bội, nàng là như thế nào liền đem chính mình đặt hiện giờ cái này mà kệ duỗi đầu vẫn là xúc đầu đều tất. Ai một đao hoàn cảnh đâu, rõ ràng bắt đầu thời điểm bọn họ là chiếm hết ưu thế. Bổn nghĩ thừa dịp Cửu Tiêu Các lần này đại quy mô tập kết. Trực tiếp dùng hai cái phá vực vũ khí ít nhất xử lý bọn họ hai người. Như vậy hai cái đội ngũ cũng không thể nói ai có ưu thế ai không có ưu thế. Vậy đại gia các bằng thủ đoạn, mặc dù không phải như thế, Vân Mộng La kết luận làm cho bọn họ như vậy không mang tất cả toàn thể tập kết tất nhiên là nhiệm. Vụ có trọng đại phát hiện. Một khi phát hiện đối phương vận dụng lĩnh vực lực lượng, bọn họ liền trực tiếp sử dụng phá vực vũ khí trước phá rớt lĩnh vực trọng thương cấu trúc lĩnh vực. Cao cấp người tu hành, uy hiếp bọn họ đem phát hiện đồ vật giao cho chính mình hoặc là cùng chung tài nguyên vậy muốn gặp. Cơ hành sự, tự nhiên, Vân Mộng La cũng sẽ tận hết sức lực xử lý Lâm Tịch cùng A Lê này hai cái chướng mắt quỷ. Kỳ thật Vân Mộng La đã có điều phát hiện. Cùng A Lê so sánh với, Ngự Tử Ly giống như càng thêm để ý người là cái kia sửu bát quái Lâm Tịch. Không quan hệ, Ngự Trường Tôn không phải đối chính mình không có thể ở thượng một cái vị diện xử lý Lâm Tịch rất. Không vừa lòng sao, Vân Mộng La tự nhiên biết Cửu Tiêu Các người sẽ không bỏ qua chính mình. Liền giống như, cho dù không có Ngự Tử Ly mịt mờ ám chỉ, nàng cũng giống nhau sẽ không bỏ qua Lâm Tịch giống nhau. vậy đem lần trước chưa xong nhiệm vụ ở cái này vị diện kết thúc đi. Muốn giết ta, còn không biết cuối cùng chết người là ai đâu. Vân Mộng La bàn tính đánh tinh ngoan. Vừa đến Lâm Tịch bọn họ tập kết vị trí liền phát hiện lĩnh vực tồn tại. Bọn họ sợ hãi Cửu Tiêu các người nắm giữ vị diện này bí mật quá nhiều. Cho nên tìm tòi tra ra thao tác lĩnh vực người nơi vị trí. Lập tức không chút do dự phát động truy hồn cổ mũi tên. Tính toán tới cái hoàng tước ở phía sau. Chỉ là Vân Mộng La ngàn tính vạn tính. Không tính kế đến chính mình phá vỡ lĩnh vực trước trực tiếp ăn cơm ăn cái đại trứng gà. Tưởng tượng đến trong bụng cái kia túng hưởng tơ lụa ngoạn ý nhi. Dù cho biết khối này thân xác không phải chính mình sở hữu. Cùng lắm thì sử dụng miễn tử khoán tính làm nhiệm vụ thất bại trở về. Đối nàng là không có gì ảnh hưởng. Chính là Vân Mộng La nhìn Lâm Tịch cái kia chết béo giấy thường thường dùng âm chắc chắc ánh mắt. Ngắm hướng chính mình bụng, cảm giác nàng kia trương dầu mỡ mặt béo phì đôi ra tới tươi cười đều quỷ khí dày đặc. Tới rồi giờ phút này, Vân Mộng La cũng không có tâm tình lại theo chân bọn họ cãi cọ. Yêu cầu Lâm Tịch bọn họ trừ bỏ vô điều kiện phóng thích cái kia bị khống chế đội viên ở ngoài cần. Thiết còn đem cái này trứng gà là vật gì làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải đáp mới có thể. Lâm Tịch châm chọc cười. Ngươi hỏi chúng ta, ha ha, chúng ta mới vừa đem thứ này cấp bức ra tới đang chuẩn bị bắt được đâu. Không biết là ai không nói hai lời phá rớt chúng ta lĩnh vực. Cho nên, ngươi hiện tại tới hỏi chúng ta, không biết này có tính không dọn khởi cục đá lại tạp chính mình chân. Vương Khiết trên vai đầu mũi tên đã bị hàng ngàn hàng vạn điều mấp máy sợi mỏng mang theo chìm vào. Da thịt bên trong. Hiện tại chỉ có thể thấy một cái đậu nành viên lớn nhỏ kim loại đầu mũi tên lộ ở bên ngoài hơi hơi. Rung động, Vương Khiết ở cố nén đau đớn, mà mọi người đều ở ra vẻ chấn định, ngụy trang thong dong, bởi vì ở Vân Mộng La loại người này trong lòng, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài hết thảy đều có thể hy sinh. Cho nên nàng vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng một cái đoàn đội bên trong chấp hành giả lẫn nhau chi. Gian sẽ có như vậy thâm hậu cảm tình, nếu bị nàng nhìn ra manh mối, Vân Mộng La tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản liền đáp ứng cho nhau đều thối lui một bước. Phóng thích con tin, mà giờ phút này Vân Mộng La đã vô pháp ngụy trang bình tĩnh áp lực chính mình trong lòng ảo não. Lâm Tịch người này giống như ngay thằng táo bạo, kỳ thật nham hiểm xảo trá, nàng cùng Lâm Tịch cũng là đánh quá vài lần giao tế. Cho nên Lâm Tịch nói Vân Mộng La liền dấu chấm câu đều không tin. Chính là không tin lại có thể như thế nào. Một khi nhân gia cũng giống như bọn họ bên này giống nhau hoàn toàn mặc kệ cái kia người bị thương. Tình huống, như vậy Vân Mộng La bọn họ nhiệm vụ lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Hiện tại liền trực tiếp động thủ nói. Bọn họ phá vực vũ khí cũng không chiếm ưu thế. Bởi vì này hai kiện vũ khí đều là chuyên tấn công lĩnh vực cùng thần hồn. Với loại này thực chiến mắt trên hoàn toàn không cụ bị một chút lực sát thương. Một khi động thủ, nhân ra cái kia bị thương đội viên nhưng vẫn chưa đánh mất sức chiến đấu. Mà bọn họ lại hoàn toàn tổn thất một cái đội viên. Hơn nữa bởi vì vận dụng hai thanh phá vực vũ khí. Nàng cùng cái kia tạm thời sử dụng diệt hồn đinh đội viên đều chỉ có thể sử dụng vị diện này vũ khí. Tham gia chiến đấu, bên này giảm bên kia tăng. Nguyên bản sức chiến đấu liền tương đối gầy yếu Mộng La chiến đội tất nhiên không hề nghi ngờ. Suy tàn không thể nghi ngờ. Vân Mộng La chỉ có thể lựa chọn đáp ứng Lâm Tịch này phương đưa ra yêu cầu. Trước thu hồi cổ mũi tên. Này liền tương đương là Vân Mộng La một phương đi trước phóng thích con tin. Bởi vì Vương Khiết tuy rằng bị thương, chính là người trước sau đều ở bên ta trận doanh bên trong. Mà bọn họ đội viên lại là thật đánh thật bị người ta niết ở trong tay. Chờ đến Vân Mộng La lấy ra một phen tiểu xảo tinh xảo. Lóe bích ánh sáng màu mang tay nỏ, lại lần nữa đối với Vương Khiết thương chỗ đánh ra một cái đầu mũi tên. Mà những cái đó nguyên bản đã thật sâu lâm vào cổ trùng thế nhưng phía sau tiếp trước tự hành chui. Vào cái kia tân đầu mũi tên đi, nguyên bản đầu mũi tên tắc bị cổ trùng mang ra tới. Lập tức lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Vương Khiết Nội coi qua đi đối A Lê gật gật đầu. Tỏ vẻ cổ trùng đích xác đã toàn bộ bị đầu mũi tên thu hồi. A Lê một trường chụp ở trong tay trước sau uể oải không phấn chấn. Run nhè nhẹ tù binh trên người. Người nọ bước chân phù phiếm. Không tự chủ được lảo đảo ngã hướng Vân Mộng La mấy người. Một cái đội viên vươn tay tới đem kia đội viên trợ giúp. Kết quả một đạo điện quang, bang, một tiếng ở hai người chi gian nổ tung. Nguyên bản bị bắt giữ đội viên một đầu ngã quỵ, cái kia dìu hắn nhân thủ cũng bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. PS, mấy ngày nay tương đối vội, quên nói cho đại gia, 7 hào bắt đầu hạn miễn. Hết chương.